Miocin, chương 31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách ra ó tính làm trò gì vậy? Cái trò mà hai anh em mình chưa nếm bao hát. Adan nhìn sang ông anh với ánh mắt kinh sợ. Sao lại tỏ ra thèm thuồng tía kia? Bi hát thế nào đây? Đi theo đôi nào bi hát dâu đưa con mắt lờ đờ sang hỏi Adan. Anh thật là, thì mỗi đứa đi theo một cặp chớ sao chùi. Thế ai đi theo cặp nào? Xem nào, dù sao mụ hồ ly Reni vẫn ghê gúm hơn. Nên em sẽ theo gót Mai, anh theo chun nhá, không, anh đi theo Mai, sao tự nhiên cứng đầu vậy nhỉ, em cá anh đi theo cặp đó, cơ sầu cái gì cần can thiệp chắc anh cũng che mặt quay đi. Thôi, anh cứ lo cản cặp kia là ổn, nhưng mà, em tự hỏi anh là anh hay em là anh đây, thôi em đi, dầu vừa há mồm ra thì thằng bé biên đâu mất, đi theo chun để rồi lại phải gai mắt ư, dâu trần trừ. Có lẽ cậu sẽ không kiềm chế nổi mình. B52 chuột, dán, sâu, Adan lầm bầm, thì hục lôi vũ khí trong cái ba lô nhỏ lì ôm dưới váy. Sau khi đồ nghề đã chuẩn bị xong xuôi, cậu nhìn quanh nơi mình ẩn nấp, chà, Benny cũng có nhiều sâu gớm, thêm lực lượng khủng bố. Ngó rồi Adan vạch đống lá cây xôm xuê nhìn xuống, phải hết sức bình tĩnh cậu mới kìm được tiếng hét. Cái gì, sao lại ngả vô vai nhau, phải xuất quân, quất quân ngay lập tức, Adan giơ cao lọ axit đậm đặc. Hướng về phía Reni chuẩn bị tung trường, bỗng, say đát o lớp mi, say đát u ke, chấm, tiếng nhạc chuông vang rộn rã, chống ngực Mai đập thình thịch, đừng nói là Nana gọi lúc này chứ, đợi anh một chút, Mai quay sang Reni nhã nhặn, rồi mau âng lùi đi, alo, anh đang ở đâu vậy, anh có việc bận, mà anh nhớ là anh đã chuyển cuộc hẹn của chúng ta sang chủ nhật tuần sau mà, hôm ấy thằng Danson sẽ dẫn người yêu của nó tới. Chủ nhật tuần sau, quay lại Reni, vẻ bối rối của Mai làm nó thấy khá kỳ. Nhưng nó không suy nghĩ vớ vẩn được lâu. Một lúc sau điện thoại của nó cũng đổ chuông. Alo, Reni à hát, Danson, nó giật mình thon thót. Sao ông ý lại gọi hát này? May mà Mai đang nói chuyện. Có việc gì vậy? Em nhớ cuộc hẹn chủ nhật tuần sau chứ? Chủ nhật, em nhớ mà. Có việc gì à hát? Không, anh chỉ nhắc em nhớ thôi. Vì ham đoá, thằng bạn anh và người yêu của nó cũng tới nữa. Vậy hả, em nhơ sói, anh tới đón em nhá. Cái gì, thôi đi, em tự bắt taxi được gọi. Sao em có vẻ hoảng hốt vậy? Không sao đâu, thôi nhé. Reni cúp máy khi thấy Mai đã nói xong và lại gần nó. Chuyện gì vậy anh, có gì đâu. Mai luống cuống, vừa nãy thật hú hồn. Mày con bé hốc tò mò hỏi này hỏi nọ. Thì ra là ông ăn chả bà ăn nem. Adan tặc lưỡi, rồi nhìn lọ axit đậm đặc. Thế này chắc chẳng cần mình ra tay. Tới chủ nhật tuần sau cũng tan hết thôi mà. Adan nhìn quang, tính tìm đường rút đẹp. Bỗng á, một đội quân kiến lửa nhằm hướng cậu thẳng tiến. Và hậu quả tất yếu của việc không phòng bị kỹ càng là một cú ngã từ độ cao 1 mét hơn. Ầu ui, Adan ôm cái mông sưng phồng rên rỉ. Adan, Mai thò đầu ra từ sau cái cây. Em ở đây làm gì vậy? Em, Adan lắp bắp, chuồn chuột, chút chuồn chuột cách chướng.